Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357, Thị Huyết Châu cùng Đại Phạm Bàn Nhược. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu. Thế gian này vốn là không có cái gì thần tiên, nhưng tự thái cổ dĩ lai, nhân loại mắt thấy bốn phía thế giới, các loại kỳ dị sự tình, sấm sét vang dội, lại có thiên tai nhân họa, thương vong vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tuyệt không người nào có khả năng ngăn cản, liền coi là trên 9 tầng trời, có các loại thần linh, cửu u phía dưới, cũng là âm hồn nơi hội tụ, Diêm La điện đường, sau đó thần tiên câu chuyện, truyền lưu thế gian. Vô số nhân loại con dân thành tâm lễ bái, hướng về chính mình ước muốn sáng tạo ra các loại thần minh quỳ bái, cầu phúc tố khổ, hương hỏa cường thịnh. Từ xưa đến nay, phàm nhân chẳng ai là không chết, nhưng thế nhân đều là sợ chết tham sống, càng có địa phủ Diêm La câu chuyện, bằng thêm mấy phần khổ sở. Ở đây phía dưới rồi nảy ra trường sinh bất tử câu chuyện, đang theo đuổi trường sinh nguyên động lực dưới, nhiều đời thông minh tài trí chi sĩ, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đầu nhập suốt đời tinh lực, hết sức nghiên cứu, cho đến nay, tuy nhiên đúng nghĩa trường sinh bất tử vẫn không tìm được. Lại có một ít tu chân luyện đạo chi sĩ, bọn họ hiểu thấu đáo chút thiên địa tạo hóa, lấy phàm nhân chi thân, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ. Mượn nhờ các giống như bí bảo pháp khí chi lực, càng hợp rung động thiên địa, có lôi đình chi uy, mà một số đạt được cao thâm tiền bối, càng truyền thuyết đã sống lâu trên ngàn năm mà bất tử. Trên đời người coi là đắc đạo thành tiên, liền có nhiều người hơn đầu nhập tu chân luyện đạo con đường. Cho đến ngày nay, nhân gian tu chân luyện đạo người, nhiều như cá giếc sang sông. Nhiều vô số kể, thần châu đất đai, rộng lớn vô biên, nhân gian kỳ nhân dị sĩ nhiều, cho nên tu luyện chi pháp nói nhiều như rừng, đều không giống nhau, trường sinh chi pháp còn chưa tìm được, giữa lẫn nhau lại dần dần có môn phái phân chia, chính tà có khác, ngày nay thế gian, chính đạo đang thịnh, tà ma tránh lui, trung nguyên đại địa sơn linh thủy tú. Nhân khí cường thịnh, sản vật phong phú, vì chính phái chư gia một mực chiếm cứ, trong đó đặc biệt Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, cùng Phần Hương Cốc vì ba trụ cột lớn, là vì lãnh tụ, trong đó Thanh Vân Môn tọa lạc tại Thanh Vân Sơn Mạch. Thanh Vân Sơn Mạch nguy nga cao ngất, hổ ngồi trung nguyên, sơn âm chỗ có sông lớn, Hồng Xuyên. Sơn Dương chính là trọng trấn, Hà Dương thành, Ách Thiên Hạ vị trí hiểm yếu, địa lý vị trí 10 phần trọng yếu. Thanh Vân dưới chân núi, cách Đại Thành, Hà Dương, còn có 50 dặm hướng Tây Bắc. Có cái thôn xóm nhỏ gọi Thảo Miếu Thôn, nơi này ở hơn 40 gia đình, dân phong thuần phác, trong thôn bách tính nhiều trở lên núi đốn củi giao cho Thanh Vân Môn đổi chút ngân lượng sinh hoạt. Thế mà cái này nguyên bản bình tĩnh an lành Thảo Miếu Thôn giờ phút này lại hoàn toàn tĩnh mịch. Nồng đậm huyết tinh bao phủ thiên địa, tràn ngập tại mỗi một tấc không gian. Chỉ thấy trong thôn ở giữa khối kia trên đất bằng, Thảo Miếu Thôn hơn 40 gia đình, hơn 200 người, to to nhỏ nhỏ, nam nam nữ nữ, đều nằm tại trên đất trống. Thân thể cứng ngắc, thành thi thể. Máu chảy thành sông, con ruồi bay loạn, huyết tinh chi khí, đập vào mặt, ông, giờ khắc này, không gian hơi hơi vặn vẹo, một cái khí vũ hiên ngang thanh niên bóng người hiện lên. Hắn dáng người thẳng tắp, ánh mắt thâm thúy, vừa xuất hiện liền đánh giá chung quanh thiên địa, trong mắt hình như có nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ tiêu tan các loại khủng bố dị tượng hiền hóa. Sắc bén bước người, linh khí nồng đậm, không gian vững chắc, xem ra này tu sĩ thực lực không yếu, không hổ là cấp 6 thế giới, so phong vân thế giới cường đại hơn nhiều. Thanh niên mặc kim bào cảm thụ không gian xung quanh, âm thầm gật đầu, hắn tự nhiên vừa mới xuyên qua tới Diệp Đông Hoàng. Cái thế giới này là tiên hiệp thế giới, cùng trước đó hắn vượt qua võ hiệp thế giới có chút khác biệt, cũng làm cho hắn cảm thấy rất hứng thú. Đánh giá không gian xung quanh về sau, Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi ở phía dưới bị diệt khẩu thôn trang nhỏ. Toàn thôn hơn 200 người, ngoại trừ hai cái tiểu hài tử cùng một cái bị hoảng sợ điên người. Còn lại đều đã chết. Diệp Đông Hoàng thần thức quét qua thôn trang nhỏ, tất cả cảnh tượng thu hết vào mắt. Nhìn đến nơi này chính là Thanh Vân dưới chân Thảo Miếu thôn. Nội dung cốt truyện tựa hồ vừa mới bắt đầu. Diệp Đông Hoàng bóng người nhất động, liền tới hai cái hôn mê tiểu hài tử trước người. Thân thủ cách không một chảo, một khỏa hạt châu màu đỏ ngòm liền theo bên trong một cái tiểu hài tử trong ngực bay ra. Nếu là hắn không có suy đoán, đây chính là chu tiên thế giới chân heo Trương Tiểu Phàm. Mà viên này hạt châu màu đỏ ngòm thì là ma đạo chí bảo một trong thị huyết châu. Này châu không rõ lai lịch, lại có kỳ dị đặc tính, thị ăn sinh linh tinh huyết, như có sinh linh vật sống tiếp cận với nó, một thời ba khắc liền bị nó hấp thực tinh huyết mà chết. Chỉ còn một bộ túi da, thật sự là cực kỳ kinh khủng tà vật. Hơn ngàn năm trước, này châu từng bị ma giáo trưởng lão Hắc Tâm lão nhân đoạt được. Bởi vì sao thực huyết dị năng mà đem luyện trở thành pháp bảo. Trong lúc nhất thời đánh đâu thắng đó, không biết giết chết bao nhiêu chính đạo nhân sĩ, danh tiếng đại trấn, sau đó trở thành ma giáo tứ bảo một trong. Hắc Tâm lão nhân sau khi chết, này châu không cánh mà bay, từ đó không biết tung tích. 30 năm trước, Thiên Âm tự phổ chí thần tăng tại phía tây đại triều trạch bên trong lúc vô tình phát hiện này hung châu. Khi đó phương viên trong vòng 10 dặm, xương trắng chất đống, đã mất vật sống, có thể nói là sinh linh đồ thán, quán niệm khí trùng thiên. Phổ trí lấy Phật môn đại pháp đem thu hồi, mỗi ngày ban đêm liền lấy Phật ra hàng ma chặt chẽ thi hành tại phía trên. Chấn nhiếp tà lực, 30 năm ở giữa từ trước tới giờ không gián đoạn. Cũng lấy Phật môn chí bảo, Phỉ Thúy Tràng Hạt, song hành xuyên treo, lấy thanh tịnh chi khí ngăn cản phệ huyết tà niệm, rốt cục đem cỗ này hung linh đè ép xuống, chăm chú trói tại châu bên trong, tại tầng tầng Phật lực phía dưới không được thấy ánh mặt trời. Trước đó phổ trí bị Thanh Vân môn Thương Tùng đánh lén trọng thương, sau đó đem thị huyết châu giao cho Trương Tiểu Phàm, cũng truyền cho hắn Thiên Âm tự tuyệt kỹ Đại Phạm Bàn Nhược, sau cùng trước khi chết đem Thảo Miếu thôn diệt thôn, như thế là có thể đem Trương Tiểu Phàm đưa vào Thanh Vân, thực hiện hắn Phật đạo song tu mộng tưởng. Lớn như thế hung chi vật, chấm thì là một lần người tốt, giúp ngươi nhận. Diệp Đông Hoàng mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, vuốt vuốt thị huyết châu, phẩm cấp tương đương với cấp 6 cực phẩm bảo vật. Bản thân hẳn là thiên địa lực lượng tự nhiên ngưng tụ mà thành. Vừa vặn cho hắn Đông Hoàng kiếm thôn phệ, xem như chất dinh dưỡng. Tiện tay đem thị huyết châu ném vào vạn đảo chủ thế giới. Đồng thời đem trong đan điền thai nghén Đông Hoàng kiếm đưa đến thị huyết châu phía trên. Để hắn thôn phệ thị huyết châu, thu hồi thị huyết châu. Diệp Đông Hoàng ánh mắt lần nữa rơi vào Trương Tiểu Phàm trên thân. Ánh mắt nhất động, giống như hóa vũ trụ tinh không, thôn phệ vũ trụ vạn vật, từng đảo tin tức tràn vào Diệp Đông Hoàng não hài. Chính là trước kia phổ trí truyền cho Trương Tiểu Phàm Thiên Âm tự tuyệt kỹ. Đại Phạm Bàn Nhược cũng không tệ lắm, vừa đến đã nhặt được một môn công pháp cùng một kiện bảo vật. Đạt được Đại Phạm Bàn Nhược, Diệp Đông Hoàng có chút hài lòng. Dù sao đây là tu chân công pháp, cùng trước kia võ đạo công pháp rất là khác biệt, xem như một loại khác hệ thống. Đương nhiên, hắn không phải muốn đổi tu chân công pháp, mà chính là tham khảo trong đó tinh hoa, khác biệt hệ thống, tham khảo ý nghĩa phi phàm. Ngươi là ai? Nơi này xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, tướng mạo thô kệch thanh niên nói sĩ đạp trên một thanh phi kiếm cấp tốc mà đến. Nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt tràn ngập đề phòng, phía sau hắn còn có hai cái đạo sĩ theo sát phía sau. Bổn tọa Diệp Đông Hoàng, đến mức nơi này xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng lắm sao? Diệp Đông Hoàng đánh giá trước mắt đạo sĩ, hẳn là cũng là Thanh Vân môn đại trúc phong thủ tọa Điền Bất Dịch đại đệ tử Tống đại nhân. Nguyên tắc bên trong cũng là hắn cái thứ nhất phát hiện chuyện nơi đây. Sau đó đem Trương Tiểu Phàm mấy cái người đưa tới Thanh Vân. Đương nhiên, phim truyền hình bên trong, cái thứ nhất người phát hiện là Điền Bất Dịch. Bất quá Điền Bất Dịch là cái người lùn mập, cùng người trước mắt chênh lệch quá lớn. Mặt khác, Điền Bất Dịch tu vi tại Thanh Vân Môn đều là có tên tuổi. Mà Thanh Vân Môn làm chính đạo chi thủ, thực lực không thể nghi ngờ. Dựa theo phương thế giới này đẳng cấp, Diệp Đông Hoàng đoán chừng Điền Bất Dịch tu vi đại khái tại hóa thần cảnh hai bên. Trước mắt thực lực của người này tối đa cũng thì tương đương với kim đan cảnh mà thôi. Tại Hạ Thanh Vân môn đại trúc phong đệ tử Tống đại nhân gặp qua Diệp tiền bối. Không biết tiền bối có biết là ai giết những thôn dân này? Tống đại nhân chắp tay thi lễ. Hắn tuy nhiên cảm ứng không ra Diệp Đông Hoàng tu vi, nhưng có thể cảm thấy người nam nhân trước mắt này rất nguy hiểm. Tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, hắn có loại đối mặt Thanh Vân môn trưởng môn đạo huyền một dạng cường đại áp lực. Diệp Đông Hoàng tu vi tuyệt đối rất cao. Bổn tọa cũng mới vừa đến, đi tới nơi này thời điểm, bi kịch đã phát sinh. Diệp Đông Hoàng thản nhiên nói, thì ra là thế. Tống đại nhân gật gật đầu. Tuy nhiên Diệp Đông Hoàng xem ra không giống tà phái nhân vật, nhưng hiểm nghi vẫn như cũ rất lớn. Tiền bối, phía trên chính là Thanh Vân Môn. Bây giờ tại Thanh Vân Môn dưới mặt phát sinh như thế nghe rợn cả người ác liệt sự kiện. Thanh Vân tất nhiên là muốn truy xét đến cơ sở. Tống đại nhân chắp tay thi lễ, tiếp tục nói, tiền bối nếu là không chê, còn mời cùng nhau đi tới Thanh Vân một tận tình địa chủ hữu nghị. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.